Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2707, trấn áp thiên sư, đạo chủ ra tay, chẳng lẽ hắn muốn trấn áp thiên sư, thiếu đế thư đồng cùng vật cưỡi nếu là đều bị đạo chủ trấn áp, há không phải là cùng thiếu đế không có một chút nào giảm bớt chỗ trống. Bạch Hổ Vương chính là ví dụ. Cửu thế đế uy danh so với thiếu đế còn kinh khủng hơn một ít. Đạo chủ cũng không phải trấn áp Bạch Hổ Vương. Căn bản không thể tha thiên sư. Bốn phía triệt để náo động. Đạo lăng duỗi ra một cái tay. Hóa thành một cái chư thiên đạo đồ quá khủng bố. Tựa hồ thời đại thái cổ mở rộng ra một cái đạo đồ. Mông lung vô thượng sức mạnh quy tắc. Đan xen vào nhau. Hóa thành một cái có thể phong ấn chư thiên bàn tay khổng lồ. Bàn tay khổng lồ đập động mà xuống. Thẩm thấu ra tuyệt thế sức mạnh. Lệnh người xung quanh nghẹt thở. Cảm giác cũng bị trực tiếp đè nát. Húng, thiên sư gào thét đứng dậy. Cả người bộ lông màu vàng óng nổ lập. Phun trào khỏi màu vàng huyết quang. Hắn tựa hồ hóa thành một khẩu hoàng kim thần lô. Mãnh liệt bốc cháy lên, chống đối đạo lăng một trưởng này chấn áp. Chỉ có điều đạo lăng chư thiên chi thủ quá bá tuyệt, vô thượng sức mạnh quy tắc đan xen vào nhau, đánh thần lô run rẩy, bắn tung tóe xuất huyết dịch. Thiên sư tựa hồ cũng bị nổ ra, giết, thiên sư triệt để phát điên. Ba cái đầu phun trào khỏi bản mệnh tinh khí. Hắn há mồm phun ra một khẩu đại ấn, tràn ngập vô thượng thiên sư uy năng. Đây là một khẩu truyền thừa chí bảo, thiên sư một mạch thần binh. Một khi đánh ra đến tê thiên liệt địa, đập cho chư thiên bàn tay lớn đều nứt ra một cái khe lớn. Thiên sư căn bản không dám dừng lại, cầm đại ấn trốn mất dép. Đáng tiếc tất cả những thứ này đều là chuyện vô bổ. Chư thiên bàn tay cùng nhau hội tụ, cầm một khẩu hắc ám đại kích, phun trào khỏi chói mắt hắc ám chùm sáng, như là một cái hắc ám vũ trụ giáng lâm nhân thế gian. Cuồn cuộn ra trầm trọng vô biên cái thế sức mạnh, không được, thiên sư khiếp sợ, tóc gáy nổ lập, tựa hồ nhìn thấy thượng cổ niên đại đế tử cầm hắc ám đại kích đánh tới. Nó ở phẫn hống. Dùng hết khả năng bạo phát mạnh nhất thần uy. Cả người lộ chân lông phụt lên thô to tinh huyết chùm sáng. Xuyên qua đến thiên sư pháp ấn bên trong. Hai đại chí bảo va chạm. Đánh càn khôn dạn nứt. Nhật trầm nguyệt rơi. Cảnh tượng ngập trời. Hết thảy đều đổ nát. Đế thành bên trong hiện lên hủy diệt gợn sóng. Đại nhân vật đều lắc đầu. Nhìn thấy thiên sư pháp ấn bị hắc ám đại kích đánh bay. Chư thiên bàn tay lớn lại một lần nữa hội tụ đến. Che ngược bầu trời bao phủ thiên sư. Đạo chủ không muốn chém giết thiên sư. Muốn trực tiếp trấn áp lại. Bọn họ đều nhìn ra đạo chủ cách làm. Hắn liền duỗi ra một cái tay. Liền có thể đối kháng thiên sư. Nếu là toàn diện bạo phát. Đánh giết thiên sư không thành vấn đề. Hiện tại đạo lăng diễn biến chư thiên đạo đồ, lại một lần nữa áp chế lại thiên sư. Ta không phục. Thiên sư gầm thét liên tục. Ba cái đầu liên tiếp thiêu đốt. Hắn ở vận chuyển bản mệnh thần thông muốn tránh thoát đi ra ngoài. Nhưng là đạo lăng diễn biến chư thiên đạo đồ quá mênh mông. Vô thượng sức mạnh quy tắc đan xen vào nhau. Hóa thành một khẩu chư thiên thần lô, đem thiên sư nhốt ở bên trong. Vậy thì đánh tới ngươi phục. Đạo lăng con mắt tránh ra một đạo lạnh điện. Hắn tay áo lớn vung một cái đem thiên sư bắt được đạo chủ phủ bên trong. Quả đấm của hắn thức tỉnh, khủng bố tinh lực cuồn cuộn mà ra. Một quyền oanh thiên sư run rẩy, ngực đều bị chấn dạn nứt. Hắn ho ra đầy máu. Lăn xuống đến phương xa. Nhưng là con này thiên sư rất là hùng tráng. Chờ mình lập tức bò lên ngửa mặt lên trời gào to. Bản tọa đạo hạnh chưa từng triệt để khôi phục. Đạo chủ ngươi nếu là cùng ta lấy thân thể đơn đả độc đấu, ta không bị thua đi. Con này thiên sư rất khôn khéo. Nhìn ra đạo lăng hiện tại không đủ chính là thân thể. Đạo lăng nắm giữ đại đạo tuy rằng mạnh mẽ, nhưng là thân thể của hắn cùng thiếu đế so ra chênh lệch quá to lớn. Ầm ầm, đạo chủ phủ truyền ra nổ vang. Đạo lăng nắm đấm cùng nhau vung lên đi ra ngoài. Lần này thiên sư tinh thần gấp trăm lần, cả người bộ lông vũ động. Hắn xem ra uy mạnh không gì sánh được. Toàn thể tinh lực phân tán, như là một đầu hoàng kim hùng sư. Giết! Thiên sư gầm thét một tiếng, màu vàng móng vuốt lớn giơ lên, có thể liệt thiên khung. Liền như vậy bổ đi tới, muốn xé rách đạo lăng nắm đấm. Chỉ có điều thiên sư muốn điều động liền hối hận rồi. Hắn cảm giác đạo lăng thân thể không được, nhưng là thân thể của hắn thức tỉnh thời điểm, quả thực như là một cái vô lượng vũ trụ ở bạo phát. Cả người quấn quanh vô tận sức mạnh, thiên sư tựa hồ nhìn thấy một cái thần ma đang khai thiên tích địa. Nương theo khủng bố sát khí ở lan tràn, đây tuyệt đối không phải bình thường sát khí, là trải qua vô số chém giết tự chủ sinh ra mùi máu tanh. Hắn phảng phất một viên màu máu sát tinh xông ra ma thổ, muốn xuyên thủng vũ trụ hồng hoang. Phốc, thiên sư ho ra đầy máu, móng vuốt đều bị cắt đứt. Hắn có chút khủng hoảng, cảm giác một loại sát khí, như là cúi nhìn chúng sinh vô địch giả. Ngươi làm gì? Thiên sư hoảng loạn, đạo chủ đạo hạnh quá đáng sợ. Hắn phát hiện bị phong ấn, thân thể thần lực bị áp chế một đoạn dài. Thật tốt ở đạo chủ phủ ở lại, biểu hiện hảo tương lai trợ ngươi bước vào bá chủ đại vị. Đạo lăng cũng không bỏ được đánh gục con này dị chủng. Con này thiên sư tương lai thành tựu rất lớn, nếu là chém xuống rất khó tìm tới con thứ hai thiên sư. Ngươi dám giam cầm ta, để ta đối với ngươi hiệu lực. Thiên sư kém chút điên rồi, hống toàn bộ đạo chủ phủ đều muốn nổ tung. Này đối với hắn mà nói là vô cùng nhục nhã. Hắn tựa hồ nghĩ lại tới năm đó bị thiếu đế thu phục hình ảnh, gào thét liên tục, các ngươi muốn làm gì? Đơn đả độc đấu sao? Thiên sư trường lớn con mắt màu vàng óng, nhìn thấy mấy cường giả đi tới, không có ý tốt. Thiên sư hiện ở bị phong ấn, sức chiến đấu của hắn giống như là đại chí tôn cảnh giới. Bất diệt chiến thể thân thể dựng lên ngập trời chùm sáng. Đây là bất tử bất diệt chiến ý ở bốc lên. Hắn nhanh chân ép về phía thiên sư, đặc biệt kim sơn, hóa thành một đầu kim giác thiên thú, toàn thể kim bao múa tung, cái chán sừng vờn quanh liệt thiên chùm sáng. Hống, Linh Điêu hiện tại sức chiến đấu cũng quả thực là kinh người. Trong cơ thể yêu khí ngút trời, ba cái bạch nhung nhung đuôi như là ba khẩu tiên kiếm dựng lên đến, chảy xuôi kinh thế huyết quang. Không sai, đơn đả độc đấu, chúng ta đánh ngươi một cái. Thiên Long Mã nhếch miệng rộng cười ha ha, mấy người bọn hắn liên thủ giết đi tới. Để thiên sư phổi đều muốn khí nổ. Thiên Long Mã là nhược điểm, nhưng là này thiên yêu điêu cùng kim sơn là cùng hắn tề danh trời thiên thú. Bất diệt chiến thể càng là một loại khủng bố bảo thể, đây rõ ràng chính là quân ẩu. Chỉ bằng còn muốn bắt nạt ta? Thiên sư hùng võ bất phàm, cả người kim bao vũ động đứng dậy, thô bạo quát: đối phó không được đạo chủ, vẫn chưa thể thu thập các ngươi sao? Không đem ngươi một cái đánh cho tàn phế, không biết ai là vương giả. Đạo chủ phủ cửa phủ đóng, người xem cuộc chiến đều líu lưỡi. Vậy thì kết thúc, vốn tưởng rằng có thể quan sát một trận đại chiến, không nghĩ tới nhanh như vậy liền kết thúc. Đạo chủ sức chiến đấu cũng quá mạnh mẽ. Những người này đều hoảng sợ. Mạnh như thiên sư đều bị trấn áp thô bạo. Thậm chí tù ở đạo chủ phủ. Hắn lẽ nào không chỉ sợ thiếu đế. Hoặc là nói đạo chủ tự nhận là đã vô địch rồi. Đế thành rối loạn. Chuyện này gây nên rất lớn náo động. Đế lộ chiến nguyên cư dân đều quan tâm. Thiếu đế dù sao cũng là mấy đại trưởng lão liên thủ bồi dưỡng. Không chú ý thì trách. Thập trưởng lão, lẽ nào cho phép do đạo chủ trấn áp thiên sư? Một ít đế lộ chiến nguyên cư dân rất là nổi giận. Hy vọng thập trưởng lão đứng ra, đem thiên sư mang về. Rốt cuộc việc này tổn hại thiếu đế bộ mặt. Thập trưởng lão lạnh như băng mở miệng. Việc này không cần hỏi đến. Hắn trấn áp càng nhiều càng tốt. Càng là có thể kích phát thiếu đế lửa giận. Chờ thiếu đế xuất quan. Cái thứ nhất muốn giết chính là đạo chủ. Đế lộ chiến nguyên cư dân mấy vị trưởng lão đối với thiếu đế đều mang nhiều kỳ vọng. Tương lai xương bá đế lộ chiến không là vấn đề. Nhưng là đạo chủ là đầu một cái đại địch. Nhất định phải trừ đi. Mấy ngày sau, đế thành càng ngày càng thế nhưng náo nhiệt. Đến rồi rất nhiều cường giả. Đối với lần này đại hội đấu giá đều vạn phần mong đợi. Muốn mở ra, màn đêm buông xuống thời điểm. Ầm ầm tiếng chuông lan truyền ra. Kinh động toàn bộ đế thành. Đây là đại hội đấu giá mở ra. Hết chương.